Thương Thiên Tiên Đế, chương 28, Thanh Vân Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lâm Gia Hậu Viên một ngày, tại vách núi hai ngày, nháy mắt đã qua ba ngày, đã đến rời đi thời gian trước cửa phủ Lâm Gia, một đám người nhà họ Lâm đứng đó, Lâm Huyền, Lâm Phong cũng ở trong đám người, lặng lặng nhìn thiếu niên trước cửa đi. Diệp Linh, nhớ kỹ lời ta đã nói với ngươi, đi thôi, đi ra một con đường thuộc về ngươi, Lâm Gia, Tứ Thủy Thành không giữ lại được chân ngươi, ta tin tưởng toàn bộ Tề Quốc Đại Địa cũng giữ không nổi ngươi. Lâm Huyền nói, nhìn Diệp Linh, gương mặt trầm ngưng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, nhìn về phía Lâm Gia, khom người cúi đầu. Một lúc lâu, Diệp Linh đứng dậy cuối cùng liếc mắt nhìn Lâm Huyền, còn có Lâm Gia, xoay người, rời đi. Một đám người nhìn bóng lưng Diệp Linh, tâm thần lâm vào run sợ, Diệp Linh đúng là vẫn đi ra Lâm Gia. Đã từng Lâm Linh cũng là như bây giờ như vậy, đi ra Lâm Gia, ở Tề Quốc để lại vô số truyền thuyết tuyệt đại một đời, cuối cùng đi ra Tề Quốc Diệp Linh, hắn cũng sẽ như Lâm Linh như thế sao? Tiềm long xuất huyên, thẳng tới mây xanh cửu trọng thiên, 15 năm, hắn rốt cục lộ ra răng nanh. Lâm Phong nhìn bóng lưng Diệp Linh, nói, gương mặt cảm thán, làm cho một đám người đều là thần sắc cứng lại. Hay là thật sự có một ngày, hắn sẽ tái hiện ta Lâm gia vinh quang, để Lâm gia lần thứ hai trở thành Tề Quốc đại tộc. Có người nói, một đám người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nhất định. Tứ thủy sàn chiến đấu, mấy người đã chờ đợi đã lâu, Hàn Hộ Pháp, Đàm Vũ, Lâm Vũ, còn có Diệp Vãn Nguyệt. Diệp Linh nhìn về phía ba người, ở trên người Diệp Vãn Nguyệt hơi dừng lại một chút, sau đó liền rời ánh mắt nhìn về phía Đàm Vũ, khẽ mỉm cười, cuối cùng nhìn về phía Hàn Hộ Pháp thi lễ một cái. Hàn tiền bối, xin lỗi, Diệp Linh đến muộn, Diệp Linh nói, Hàn Hộ Pháp nhìn về phía hắn. Không ngại, nếu mọi người đủ, vậy liền đi thôi, nơi này cách Thanh Vân Tông còn có mười mấy ngày lộ trình, chớ có bỏ lỡ Thanh Vân Tông nghi thức nhập môn. Hàn Hộ Pháp nói, một nhóm năm người, ra Tứ Thủy Thành, tiến vào một mảnh núi rừng, hướng về đông mà đi. Tề Quốc phía đông, có một phiến Thanh Vân Sơn Mạch vắt ngang qua ba quận, bên trong có Khâu Lăng Mật Trạch, vách treo leo đoạn nhai, còn có vô số thú hoang, thậm chí còn có linh thú tồn tại. Thanh Vân Sơn Mạch nơi sâu xa nhất, Thanh Vân Đỉnh, nơi đó chính là Thanh Vân Tông, Tề Quốc đệ nhất tông môn. Hàn Hộ Pháp nói, ở một cái đoạn nhai trên dừng lại, nhìn về phía một vùng núi non, thổi lên rảnh tay bên trong một cái còi. Huy tê tê tê, cái còi thanh âm của truyền ra ngoài, kinh khởi một mảnh chim, ở cách đó không xa một chỗ, một con chim lớn bay lên, cánh rộng 7-8 mét, mang theo một cơn gió, thẳng hướng về vách núi mà tới. Đây là, linh thú, Đàm Vũ cả kinh, hô tay thuận thế đặt ở trên vỏ kiếm, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh, Lâm Vũ, Diệp Vãn Nguyệt đều là cả kinh. Linh thú, bọn họ tự nhiên nghe nói qua có thú hoang nuốt nhật nguyệt tinh hoa, ra đời linh trí, chính là linh thú, nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh, linh thú yếu nhất cũng không phải luyện thể cảnh vũ giả có thể đối phó. Đại ô thu lại một ít, mấy người này đều là Thanh Vân Tông đệ tử mới tới, chớ dọa bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hộ Pháp nói, đại điểu phảng phất thật sự có linh trí giống như vậy, quay chung quanh mấy người bay một vòng, sau đó hạ xuống, dừng ở Hàn Hộ Pháp trước người, Hàn Hộ Pháp sờ sờ cánh chim, nó cũng dùng đầu sượt Hàn Hộ Pháp mấy lần, giống như đang làm nũng vậy, làm cho mấy người Diệp Linh gương mặt kinh dị. Không cần sợ, nó gọi đại ô, là linh thú của ta, nó sẽ mang chúng ta đi Thanh Vân Tông. Hàn Hộ Pháp cười nói, bốn người ánh mắt ngưng lại, nhìn Hàn Hộ Pháp lại sẽ ánh mắt rơi xuống đại điểu trên người, gật đầu. Ngang, đại điểu cánh chim giang ra, mấy người lần lượt đi lên phía sau lưng nó, Hàn Hộ Pháp vỗ vỗ đầu đại điểu kêu to một tiếng, cánh chim vỗ vỗ, nhấc lên một cơn gió lớn bụi mù, bay lên bầu trời. Mang theo mấy người Diệp Linh bay lượn trên thiên không, chớp mắt mà đi ở trên bầu trời để lại một điểm đen nhỏ, một đường hướng về đông, hoàn toàn rời đi Tứ Thủy Thành. Hàn Hộ Pháp ngồi ở phía trước đại điểu, một thân khí tức phun trào, chặn lại phong lãng xông tới mặt, đại điểu trên lưng cũng không có lắc lư như trọng tưởng tượng cào bon họ, trái lại rất là vững vàng, mấy người bọn họ rất nhanh thích ứng. Đại ô là linh thú cấp 4, đại khái thì tương đương với đan vũ cảnh tầng 4, ở khu rừng này cũng coi như là một bá chủ, có rất ít linh thú dám chủ động trêu chọc, dọc theo đường đi chúng ta liền dựa vào nó. Hàn Hộ Pháp nói, làm cho mấy người đều là cả kinh, đều là nhìn về phía đại điểu dưới thân, gương mặt chấn động. Đan vũ cảnh tầng 4, toàn bộ Tứ Thủy Thành đều không có một người, không nghĩ tới này đại điểu dĩ nhiên là đan vũ tầng 4, đặt ở Tứ Thủy Thành chính là không người có thể địch lại, mà bọn họ lại ngồi ở trên người nó. Bỗng dưng, mấy người vừa nhìn về phía Hàn Hộ Pháp, gương mặt khiếp sợ, linh thú hắn đều mạnh như vậy hắn thì sao? Đoạn đường này không ngắn, chỉ ít 7-8 ngày, mượn quãng thời gian này, ta liền giảng giải cho các ngươi một chút Thanh Vân Tông tình huống, Thanh Vân Tông tin tưởng các ngươi cũng sẽ không xa lạ. Hàn Hộ Pháp nói, Diệp Linh bốn người đều là gật đầu, Thanh Vân Tông, bọn họ đương nhiên sẽ không xa lạ. Thanh Vân Tông, Tề Quốc đệ nhất tông môn, liền Tề Quốc Hoàng thất đều kiêng kỵ thế lực, ở Thanh Vân Sơn mạch nơi sâu xa, trên Thanh Vân Đỉnh, có người nói tông môn có vài vị thiên vũ cảnh tồn tại. Thiên vũ cảnh, đó là đã thoát khỏi đại địa ràng buộc, có thể ngự khí phi hành, một quyền có thể vỡ sơn, cắt ngang sông lớn, mỗi một nhân vật như vậy chính là một truyền thuyết. Đương nhiên, các ngươi bản thân biết đều là một ít mặt ngoài gì đó, chân chính Thanh Vân Tông cũng không phải như các ngươi biết như thế. Hàn Hộ Pháp nói, nhìn một mảnh trời, trong mắt có một tia ngạo nghễ, mấy người đều là ánh mắt chăm chú. Thanh Vân Tông chia làm bốn bộ phận, tạp dịch sân, ngoại môn, nội môn, hạt nhân sân. Trong đó đệ tử tạp dịch 50.000, đệ tử ngoại môn 5.000, nội môn đệ tử 500, hạch tâm đệ tử 10 người, còn có hộ pháp trưởng lão chờ gộp lại không dưới 6 vạn người, đây chính là ta chúng Thanh Vân Tông. Hàn Hộ Pháp nói, làm cho Diệp Linh mấy người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Hàn Hộ Pháp mỗi người có suy nghĩ. Đàm Vũ vẻ mặt nghiêm túc trong mắt có chiến ý khuấy động, Diệp Linh gương mặt bình tĩnh, Diệp Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ vẻ mặt ngơ ngác, có một tia mê man, đệ tử tạp dịch lại có 50.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ ở Tứ Thủy Thành cũng coi như là thiên tài, đặt ở Thanh Vân Tông lại xếp hạng 50.000, muốn từ nơi này 5 vạn người bên trong bộc lộ tài năng, quá khó khăn, hai người đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Các ngươi bốn người, một nội môn đệ tử, một đệ tử ngoại môn, hai cái đệ tử tạp dịch hiện tại hay là còn có thể ngồi cùng một chỗ, nhưng sau khi tiến vào Thanh Vân Tông phải nhớ kỹ thân phận của chính mình. Thanh Vân Tông rất coi trọng thân phận, một đẳng cấp nhất trọng thiên, bên trong Thanh Vân Tông chỉ nhìn thực lực mà thân phận chính là tượng trưng của thực lực quyết định tất cả, vào Thanh Vân Tông, các ngươi chính là muốn kiêu ngạo, nhưng so với bọn họ các ngươi cũng không có tư cách kiêu ngạo. Hàn Hộ Pháp nói, gương mặt trầm ngưng, nhìn về phía bốn người nhìn về phía hắn, đều gật đầu. Cách chương.